Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335. Trình Kiêu nhún nhún vai, hơi bất đắc dĩ nói, nhưng tôi chính là Trình Thương Sinh. À, Trình đại ca, anh đừng nói giỡn, sẽ hù chết người đấy. Tiểu Ngọc một mặt kinh ngạc nhìn Trình Kiêu, nhìn biểu cảm trên mặt Trình Kiêu, không giống như là đang nói đùa. Mã Tài nhìn thấy Trình Kiêu rốt cục xuất hiện, lập tức buông lỏng trong lòng. Cảm ơn trời đất, anh Trình rốt cục trở về. Khán giả nhìn thấy Trình Kiêu đứng ra, cũng là nghị luận ầm ĩ, anh ta chính là Trình Thương Sinh sao? Nhìn không quá giống, đúng vậy, Trình Thương Sinh còn trẻ như vậy sao? Không chênh lệch nhiều với con trai tôi, tuổi tác này làm sao có thể giết được sư đệ của Cốc Đại Sư? Chém gió thôi, chắc chắn là giả, nhóc con này cũng không biết là công tử bột nhà nào, vốn không biết trời cao đất rộng, muốn nổi tiếng tới mức phát điên rồi. Chẳng lẽ cậu ta không rõ, lúc này đứng ra, mặc dù có danh tiếng, thế nhưng là sẽ mất mạng đấy. Ai, đứa trẻ bị làm hư, không thì ánh mắt nơi này không có cha mẹ cậu ta, không có ai sẽ nuông chiều cậu ta. Chấm, Trần Phương một mặt giật mình nhìn Trình Kiêu, lôi kéo ống tay áo Trần Minh Vượng, lo lắng nói. Anh, Trình Kiêu sao lại đứng ra? Cậu ta không phải Trình Thương Sinh mà, cậu ta sẽ bị đánh chết, không được, tôi phải cứu cậu ta. Chấm, Trần Phương nói xong liền muốn đứng lên, lại bị Trần Minh Vượng gắt gao giữ chặt. Em gái, em điên rồi sao? Lúc này đứng ra, sẽ bị Cốc Đại Sư xem như đồng đảng của Trình Thương Sinh, em muốn hại chết cả nhà chúng ta ư? Trần Đại Giang một bên mặc dù không biết anh em Trần Phương như thế nào biết Trình Kiêu, nhưng cũng hiểu được lúc này tuyệt đối không thể đứng ra ngoài. Ai đứng ra, người đó sẽ chết. Anh trai của con nói rất đúng, lúc này tuyệt đối không thể đứng ra ngoài. Trần Đại Giang trầm giọng nói, kiệt lực đè nén phẫn nộ. Trần Phương nhìn anh trai, lại nhìn ba, chỉ có thể âm thầm rơi lệ, ở trong lòng cầu nguyện vì Trình Kiêu. Trình Kiêu, nhanh ngồi xuống đi. Người ta tìm là Trình Thương Sinh, không phải Trình Kiêu anh. Trên chỗ ngồi đối diện, Lý Mãnh nhìn thấy Trình Kiêu đột nhiên đứng ra. Đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói. Đầu óc nhóc con này bị lừa đá sao? Muốn nổi danh muốn điên rồi ư, vậy mà mạo danh thay thế Trình Thương Sinh. Tốt nhất lập tức liền bị Cốc Đại Sư đánh chết. Lý Mãnh căn bản không tin tưởng Trình Kiêu sẽ là Trình Thương Sinh, lúc trước tại trận Hắc Quyền, Trình Kiêu ngay cả cực cũng không dám cực với anh ta, làm sao lại là Trình Thương Sinh giết sư đệ của Cốc Đại Sư. Trịnh Hồng Ngọc bên người Trịnh Thiên Hoa trên mặt lãnh ngạo mỹ lệ cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên hèn nhát này chán sống sao? Trên mặt Trịnh Hồng Ngọc lộ ra thật sâu xem thường. Vì làm náo động, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không cần, ngu xuẩn. Trịnh Hồng Ngọc và Lý Mãnh căn bản không tin tưởng Trình Kiêu và Trình Thương Sinh là cùng một người luôn. Thật ra chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không tin tưởng Trình Kiêu. Trình Kiêu một thanh niên gầy gò yếu ớt, làm sao lại là cường giả giết sư đệ Cốc Đại Sư. Hàn Quốc Mạnh cũng là cả kinh, nhóc con này sao lại đứng ra, đây là muốn chết ư? Cách chương.